Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1320, Mũ Phượng Nữ Tử. Liệt Thiên Ngưu, Harry Potter, đừng lớn. Tiện Mèo tự lẩm bẩm, cau mày hỏi: "Tiểu tử, bản tôn vì cái gì cảm thấy danh tự này có chút cổ quái?" Dương Trần bĩu môi, lờ đánh nói ra: "Ngươi biết cái gì? Vô luận ở nơi nào, lớn chính là chân lý, nắm đấm lớn định đoạt, quyền lực lớn định đoạt, ngươi là đặc biệt lớn, ngươi nói ngươi định đoạt không tính." Tiện Mèo nghe chút, trên mặt lộ ra nét mừng, giống như cảm thấy là như thế cái đạo lý, gật đầu một mặt ngưng trọng nói ra: "Từ nay về sau, bản tôn xưng hào liền gọi là Harry Potter đừng lớn." Dương Trần vỗ vỗ Tiện Mèo đầu, nói ra: "Chúc ngươi tại Vô Tận Đại Hoang trở lại uy phong, tìm về năm đó quát tháo phong vân cảm giác." Tiện Mèo cười như cái 200 cân mập mạp một dạng, tò mò hỏi: "Lúc nào xuất phát?" Nghe nói như thế, tao gà cũng không chải vuốt lông chim rồi, ngẩng đầu lên một mặt mong đợi nhìn xem Dương Trần. Dương Trần trên mặt hiện lên một tia vui sướng thần sắc, lúc này nói ra: "Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát." Tiện Mèo cùng tao gà nghe vậy lập tức reo hò lên tiếng. Chỉ là Tiện Mèo hỗn đản này không biết làm sao đụng phải tao gà. Hai tên gia hỏa trừng hai mắt, lại xoay đánh nhau, một điểm Harry Potter đừng lớn uy nghiêm đều không có. Dương Trần vốn là muốn mang lấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng một chỗ. Bất quá Hàn Yên Nhi tu luyện đang đứng ở bình cảnh trạng thái, muốn bế quan thời khắc, bị Phượng Vũ Nữ Đế gọi lên, hai người đem chọn cái đế huyền đều phong đóng lại, liền Cửu Long Thánh Tôn còn không thể nào vào được. Hoa U Nguyệt còn muốn an bài Thượng Nguyên núi cả đám, Tam Hoa Thánh Địa bách phế đãi hưng, khắp nơi không thể rời bỏ nàng. Dương Trần đành phải thôi, cuối cùng cùng Cửu Long Thánh Tôn cùng một chỗ, hướng về Khoát Du Ngạn Sơn xuất phát. Trước khi đi, Dương Trần chợt nhớ tới thôn Thiên Hống, gia hỏa này đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nếu như không phải phi hành quá mức phiền phức, Dương Trần đều nhớ không nổi đến, dứt khoát đưa nó kêu lên, xung làm tọa kỵ, có thể làm cho thôn Thiên Hống làm tọa kỵ người cũng không nhiều. Trên đường đi Dương Trần bọn người muốn nhiều phong cách có bao nhiêu phong cách. Trên thực tế liền Dương Trần cùng Cửu Long Thánh Tôn hai cái, Tiện Mèo cùng tao gà lên thôn Thiên Hống lưng sau đó, liền tìm một chỗ đi ngủ đây. Lấy tên đẹp muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị làm một vố lớn. Cũng không biết hai tên gia hỏa thương lượng muốn sỉ nhục ai. Giữa không trung khắp nơi đều tràn ngập ma khí khí tức. Đại hoang ma môn bộc phát đến nay, nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, không phải đế cảnh cường giả căn bản là không đến gần được. Tuy nói ma môn đã đóng lại, thế nhưng là những cái kia ma tu hiển nhiên cũng không muốn nhường đại hoang tu sĩ gãy mất đường lui, cho nên phái trọng binh trấn giữ. Đại hoang top 5 top 3 tông môn liên hợp lại, vọt lên không dưới 10 lần, sửng sốt không ai có thể tới gần, chớ nói chi là phong ấn. Dần dà, ma môn sự tình cũng liền không giải quyết được gì, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đại hoang giống như bị ma môn triệt để tẩy bài, thân mình lo chưa xong bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm. Đầu đầu cũng có tiếp xúc người, đầu đầu cũng có đủ loại liên minh, ma tu giống như cũng không quan tâm trung đình liên hợp lại. Năm đó man hoang thời đại trận kia thánh chiến, không biết kéo dài bao lâu, vô luận là đại hoang tu sĩ vẫn là ma vực tu sĩ, phần lớn có ứng đối kinh nghiệm. Huống chi bây giờ ma tu cũng không phải là nghĩ đến đem chủ giới chiếm làm của riêng, chỉ là muốn tìm kiếm một cái đứng vững gót chân địa phương. Loại trình độ này, có không ít thế lực như là Tam Hoa Thánh Địa Đại Hoang truyền thừa dạng này, còn có thể tiếp nhận, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có chính nghĩa nói chuyện. Ma tu nếu như không quá phận đồ thán sinh linh, không có người sẽ tự làm mất mặt, liên hợp lại tìm phiền toái cho mình. Rất hiển nhiên, ma tu cũng ý thức được điểm này. Chỉ là đem những cái kia nhất định muốn rút ra thế lực xua tan diệt sát. Giống Thất Diệu Tông cường đại như vậy môn phái, cũng bất quá là vây mà không công, tìm kiếm giữa hai bên điểm thăng bằng. Cho nên Vinh Hạc Hiên bọn người mới sẽ không từ thủ đoạn cùng với chống lại. Đây cũng là phổ thông môn phái nhỏ bất đắc dĩ. Dương Chân không biết Vinh Hạc Hiên bọn người chuẩn bị thế nào. Chỉ là trên đường đi thấy được không ít tu sĩ, nhào nhào hướng về Khoát Du Ngạn Sơn bước đi. Thậm chí có không ít mấy cái tông môn liên hợp lại thế lực. Nhìn qua cường đại dị thường. Những người này chỉ sợ đều là nghe được ma đế tin tức. Tiến về Khoát Du Ngạn Sơn tìm kiếm truyền thừa. Cho dù không cách nào tu luyện ma đế truyền thừa, như Phượng Vũ Nữ Đế mà nói, ma đế đối với thiên địa cảm ngộ, đối chủ giới tu sĩ mà nói, cũng là một trận đáng quý tạo hóa. Nói không chừng lần này ma đế chuyến đi, liền có thể đã sớm mấy cái đại đế đi ra. Đương nhiên, tạo ra được ma đế cũng là có khả năng. Bất quá nếu thật là tạo ra được ma đế đến, tuyệt đối là đại hoang một trận tai nạn. Ma tu sợ rằng sẽ tụ tập tại ma đế dưới trướng, trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngay tại Dương Chân cùng Cửu Long một bên hóng gió một bên uống rượu thưởng thức giữa không trung đám mây phong cảnh thời điểm, một tiếng liệu cang gào thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Hai người tọa hạ thôn Thiên Hống toàn thân run lên, theo sát lấy phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, đem chung quanh tầng mây đều thổi tản không ít. Dương Chân cùng Cửu Long Thánh Tôn liếc nhau, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ mới vừa cái kia gầm lên giận dữ bên trên nghe đến, đối phương tọa kỵ cũng không phải vật phàm. Rất có thể là có thể cùng thôn Thiên Hống đánh đồng cường đại tồn tại. Quả nhiên, không cần sau một lát, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước mặt hai người. Hai người lập tức lấy làm kinh hãi. Đó là một đầu vô cùng to lớn hung thú, như là hình bò, lại sau lưng mọc lên hai cánh, đuôi như bọ cạp, toàn thân trên dưới hiện đầy vàng óng ánh lân phiến. Tùy tiện kích động cánh ở giữa, đều có thể mang theo chung quanh thiên địa một mảnh chấn động. Liệt Thiên Ngưu, Cửu Long Thánh Tôn trầm giọng nói ra, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ lại còn có loại sinh vật này tồn tại. Liệt Thiên Ngưu là cái gì? Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này, cũng là lần đầu nghe nói. Chỉ là không trở ngại hắn có thể cảm nhận được Liệt Thiên Ngưu trên thân loại kia cuồng bạo khí tức. Bay thẳng lòng người, để cho người ta có loại dùng mình kinh khủng cảm giác. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thổn thức thần sắc. Nói ra, Liệt Thiên Ngưu giống như thôn Thiên Hống, đều là man hoang thời đại hung thú. Loại cấp bậc này hung thú, động một tí có thể hủy thiên diệt địa. Là man hoang tu sĩ một lớn lực cánh tay. Chỉ là hiện tại thiên địa đã không cho phép bọn chúng có được lực lượng kinh khủng như vậy rồi. Trước mắt Liệt Thiên Ngưu này thực lực không đủ 11. Ta cái wow. Dương Chân lấy làm kinh hãi. Bây giờ xem ra Liệt Thiên Ngưu này đã có thể làm cho thiên địa biến sắc rồi. Toàn thịnh tư thái Liệt Thiên Ngưu đến cùng kinh khủng tới trình độ nào? Cái kia thôn Thiên Hống đâu? Dương Chân trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Thôn Thiên Hống đồng dạng thân là man hoang thời đại hung thú, há có thể so lập Thiên Ngưu này kém? Quả nhiên, Cửu Long Thánh Tôn bật cười mở miệng nói ra. Ngươi đầu thôn Thiên Hống này, bất quá khi còn bé, thực lực cùng Liệt Thiên Ngưu cùng đương. Đương nhiên, một khi thôn Thiên Hống trưởng thành, vẫn là thôn Thiên Hống muốn càng thêm cường đại một chút. Bất quá, không thể so sánh, hai bọn chúng cũng sẽ không thật sự đến sinh tử chém giết trình độ. Dương Chân thở dài một hơi, cái này không thể so với người khác, kém cảm giác chính là tốt. Lập tức nhếch miệng cười. Lúc này, Liệt Thiên Ngưu bên trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Hiển nhiên đối phương cũng nhìn thấy Thôn Thiên Hống tồn tại. Đồng thời nhận ra được, Dương Chân cùng Cửu Long Thánh Tôn lúc này mới chú ý tới. Liệt Thiên Ngưu trên lưng, đứng không dưới trăm người, nhất là cầm đầu một nữ tử, viền vàng áo tím, đầu đội mũ phượng, đứng ở trong đám người. Loại kia cao cao tại thượng khí chất phảng phất giống như bẩm sinh, giống như một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Cái này nữ nhân khí chất trên người thật cường đại, chỉ sợ có 1m8. Dương Chân nói thầm một tiếng, càng phát ra tò mò, tầm mắt sáng rực hướng về nữ tử trẻ tuổi nhìn lại. Thua người không thua trận, lại nói Thôn Thiên Hống không có thuộc, Dương Chân làm sao có thể thua. Nhìn thấy nữ nhân trên người khí chàng sau đó, Dương Chân cười ha ha một tiếng, đứng dậy, hổ khu chấn động phía dưới, thử nghiệm phát ra một điểm vương bá chi khí cái gì. Đây là nhiều năm như vậy hắn lười biếng quen rồi, vương bá chi khí không có phát ra tới, ngược lại là bị gió thổi có chút khó chịu. Dương Chân không có tránh gió thói quen, nam nhân liền muốn như gió một dạng, trốn ở phong cháo bên trong mặt tính là gì. Cùng lúc đó, cái kia mũ phượng nữ tử hai mắt ngưng tụ, hướng về Dương Chân nhìn tới. Dương Chân lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đối với nữ tử nháy nháy mắt, cái gì vương bá chi khí, cũng không bằng bản tao thánh tiện khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,